Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, chế độ. Gaara gật đầu, đem chính mình tự hỏi nói ra, mà Mei Terumi quả thực nhìn phía Sazesu, Mei Terumi cũng không tin, Sazesu không có cách nào giải quyết, dù sao cũng là chính hắn nói ra. Làm sao có thể không có biện pháp giải quyết? Liền nói rằng, Sazesu Sekokun, xem ra ngươi đã nghĩ tới a. Nếu không, khả năng liền có lỗi với ngươi cái này thông minh đại não. Còn có để tỉ tỉ thương tâm a hát. Nhìn như là hỏi nói, lại mang theo mềm mại cùng quyến rũ. Sazesu lắc đầu, thầm nghĩ, chờ xem, mấy ngày nữa ta sẽ nhường ngươi tên là không ngừng, nhưng trên mặt cũng là một bộ dáng vẻ vô tội, nói rằng vẫn là tỷ tỷ lợi hại a. Ta cũng là nghĩ kỹ giải quyết như thế nào, điểm này còn phải hai vị quá phối hợp a. Ha ha, đó là đương nhiên, dù sao lui về phía sau chúng ta chính là người một nhà, người của một thôn, vì mình làng hiệu lực, ta muốn đây cũng là một loại trách nhiệm a. Chính như Kazekich theo như lời, người một nhà không nói hai nhà nói, làm sao phối hợp, ta Seko quân ngươi cứ nói đi. Ha ha, tay phải che miệng cười, cũng là mang theo một hồi mê hoặc, Sazae không nói tột cùng. Đây cũng là cực mỹ, nhưng là lại tại nhiều như vậy nhân trước mặt triển lộ, cũng là không thích hợp. Ha ha, vậy cũng được ta tiểu gia tử khí. Nếu hai vị đều nói như vậy, vậy thứ cho ta cuồng vọng, ba người chúng ta làng mỗi cái làng đều bài trừ một ít ninja, hợp thành một đội ngũ, liền thủ hộ thủy quốc, còn có sóng quốc, đương nhiên không chỉ có như vậy, những thứ này ninja hai tháng đổi một lần, hai tháng đổi một lần, như vậy có thể phòng ngừa một ít phiền toái không cần thiết. Còn có vừa rồi quên nói, dù sao tam quốc nhân khẩu mới vừa tiếp xúc, hơn nữa theo dân tăng nhiều, vậy mâu thuẫn tất nhiên sẽ xuất hiện, mặc dù chỉ là quê nhà giữa mâu thuẫn nhỏ, thế nhưng đánh nhau cũng là không tốt, cho nên phải có người đến xem quản, hơn nữa ở trong thành trì có người phạm pháp cũng phải cần trừng phạt sao? Mà nhân khẩu nhiều như vậy, ninja cũng là rất ít, việc này chúng ta căn bản là không quản được, cho nên chúng ta ở biết một cái phương án. Đầu tiên là chúng ta các loại trong thôn những cái này ninja, sau đó tư chất hơi thấp, chạc và thưa thớt người, rút ra, còn có một chút tương đối am hiểu thể thuật ninja cũng xuất thủ tới. Huấn luyện một ít bình dân, tương đối có chakra nhân viên vẫn là rất thưa thớt. Không có chakra hoặc là có một chút chakra nhân cũng là rất nhiều. Những người này hơi chút tu luyện một chút thể thuật, đối phó người thường cũng liền được rồi. Chúng ta chỉ dựa vào những người này thành lập hộ tống vệ đội. Tại nơi chút trong thành trì làm hộ tống vệ đội, tuần tra, không chỉ có đảm bảo hộ quốc dân an toàn, cũng duy trì trị an. Đương nhiên mỗi cái trong thành trì hộ tống vệ đội, người đầu lĩnh phải là ninja, vạn nhất xảy ra cái gì chuyện trọng đại, những thứ này ninja có thể mau hơn phản ứng đến chúng ta nơi đây. Còn có những thứ này ninja còn có một cái tác dụng chính là tìm kiếm tốt mầm. Dù sao nhiều người như vậy ở, nhất định là có thể trở thành là ninja tồn tại. Không nói thiên tài, liền sở một ít có thể trở thành là ninja tư chất nhân viên. Nhất là nhi đồng, triệu tập lại đưa về Konoha giáo dục, Konoha lực lượng sẽ nhanh chóng tăng cường, một phần vạn trong những người này xuất hiện vài cái thiên tài, hoặc là huyết kế giới hạn sở hữu giả, vậy càng là mỹ hào. Dù sao những năm này chiến tranh, còn có thời kỳ chiến quốc, loại này gia tộc như vậy, ít nhiều có chút ở lại trong dân cư, hiện tại hòa quốc nhân khẩu. Ở cộng thêm phong quốc, còn có thủy quốc nhân khẩu, nhiều người như vậy, tìm ra vài cái có huyết kế giới hạn nhân, khả năng có thể tìm tới. Cho nên đây chính là hộ tống vệ đội chỗ tốt. Có thể tăng Konoha sinh lực. Có thể dùng Konoha lâu dài không phải suy. Hơn nữa vẫn có máu mới tiến nhập. Đây chính là nhất kiện chuyện tốt đẹp a. Nói nhiều như vậy, Zazesu lại là cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Đem nước trà trên bàn lần nữa bưng lên. Uống một hơi cạn sạch. Cũng là lộ vẻ dũng cảm. Mà giờ khắc này số lượng ảnh cũng là bội phục vạn phần. Ha ha, thật là không có nghĩ đến a. Ta trước đây vẫn muốn tăng cường thôn của ta thực lực. Thế nhưng luôn là tìm không được người tốt mới. Chỉ có, tư chất tốt chỉ ở quá khó tìm. Tuy là bởi vì ninja sinh ra tiểu hài tử. Đại bộ phận đều có ninja tài năng. Thế nhưng tốt đẹp cũng là khó tìm. Dựa theo người vừa nói như vậy. Sớm biết, ta đang ở toàn quốc bắt đầu tìm kiếm. Phạm vi lớn như vậy. Không nói huyết kế giới hạn a, thiên tài nhất định có thể tìm được vài cái, thậm chí còn có thể tìm tới trước đây ẩn cư ninja gia tộc. Không thể nói, đối với ngươi Sazesu, ta Gaara ăn xong, vốn là có rất ít biểu tình Gaara lúc này đây cũng là kích động mặt mày rạng rỡ. Một bộ lạnh lùng nghiêm nghị thiếu nam dáng vẻ, trực tiếp thay đổi xấu hổ không gì sánh được. Có thể là rất ít cười. Tiên tử A cười rộ lên cũng là rất khó nhìn. Cũng rất căng cứng rắn. Zazesu cười cười. Hướng về phía Gaara ca ngợi. Gật đầu. Coi như là cam chịu. Mà lúc này Mei Terumi nhưng cũng là vẻ mặt hối hận vô cùng biểu tình nói rằng. Ta làng sương mù. Trải qua đệ tứ Mizuki huyết vụ chính sách. Không chỉ có mất đi quan sát ninja tài nguyên. Còn nghĩ làng sương mù đánh đập huyết kế giới hạn ninja gia tộc. Còn có tất cả lớn nhỏ huyết kế giới hạn năng lực giả. Đều cho sát hại, tạo thành hiện tại ta làng sương mù. Sở hữu huyết kế giới hạn năng lực lác đác không có mấy. Trước đây ta vẫn hy vọng chính mình thôn xuất hiện lần nữa vài cái huyết kế giới hạn năng lực giả. Thế nhưng vẫn chưa từng như nguyện. Thế nhưng nghe Sazesu vừa nói như vậy. Lại là hối hận không ngớt. Dù sao ta làng sương mù nhiều như vậy huyết kế gia tộc. Luôn sẽ có ở diệt tộc thời điểm. Trốn ra được. Trốn được bình dân nơi đó sinh hoạt người. Chỉ cần là tỉ mỉ tìm xem tuyệt đối có thể tìm tới. Thế nhưng ta nhưng vẫn đem nhãn quang đặt ở. Trong thôn. Lại đem ngoài thôn. Còn có đem ảnh tàng ở thủy quốc trong năng lực giả tất cả đều quên. Thực sự là thái hậu hối hận, cũng quá thất lễ, dù sao ta làng sương mù xin lỗi những người này, ta nhưng không có giống như những người này nhận, cũng là thất lễ a. Mei Terumi cúi đầu, tóc tai rối bời, đem chính mình cái trán che khuất, một bộ tự trách mặt mũi, nhất là cái kia cúi đầu trong mang theo một tia nước mắt lại làm cho Sazesu vô tòng hạ thủ. Có chút kinh ngạc cũng là ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng là như thế, Mei Terumi cũng là huyết kế giới hạn năng lực giả. Hơn nữa còn là đôi năng lực giả. Ở huyết vũ thời kỳ, người như vậy làm sao có thể sẽ không bị truy sát? Hoặc có lẽ là Mei Terumi cha mẹ của chính là đối tượng bị truy sát. Tuy là thời khắc này Mei Terumi còn sống. Thế nhưng cái kia trong lòng khẳng định còn có cái này cái kia hắc ám bóng ma. Đây chính là không tốt quên mất. Mà bây giờ Sazesu nhắc tới ở lại quốc gia trong huyết kế giới hạn năng lực giả. Xem ra để Mei Terumi nhớ lại. Máu kia kế giới hạn sinh hoạt. Hoặc giả nói là chính mình cuộc sống trước kia. Không chỉ là cảm thấy tự trách còn có cảm thấy mình nhưng không có nghĩ đến vì những người đó làm. Những gì, thậm chí là nghĩ tới thân nhân của mình, mà quên tìm kiếm thất lạc thân nhân, mới có vẻ mặt như thế. Lưu lại hối hận giọt nước mắt, cái này phút chốc, căn phòng này có chút kiềm nén, nhưng là lại tràn đầy ấm áp, bởi vì bọn họ cũng đều biết tâm ý của nhau. Hoặc có lẽ là đây chính là trở thành một người nhà khúc nhạc dạo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.